Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4514, chương 4517, lại gặp chiến thần bi. Ha ha ha, hai cái ngu xuẩn, nhìn xem hai người các ngươi ai chết trước. Thiên Tà Ma Tôn nhìn thấy cử động của hai người, lập tức lên tiếng cuồng tiếu. Loại tình huống này hắn vui lòng nhìn thấy. Một kích này qua đi, hai người này có rất lớn có thể sẽ chết một cái. Coi như không chết cũng tuyệt đối trọng thương. Chính mình lại góp mấy lần cũng đầy đủ. Thậm chí có khả năng trực tiếp tuyệt sát hai người này. Đến thời điểm chỉ còn lại một cái Bạch Vũ Triết, còn có thể thành tựu gì? Giờ phút này, vô hạn hắc động sau cùng tuyệt chiêu cũng đồng thời muốn bạo phát đi ra. Thế nhưng đúng lúc này, Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên cảm giác trong đầu, tinh thần của mình Hải Dương truyền đến đau đớn một hồi. Thậm chí cảm giác giống như là bị xé nứt một bộ phận. Dẫn đến hắn trong nháy mắt này, tự thân năng lượng đều lộ ra không quá vững chắc. Cái này một ảnh hưởng, Thiên Tà Ma Tôn đối với tự thân lực khống chế tự nhiên hạ xuống một đoạn. Nguyên bản đen nhánh tỏa sáng chiến thần bi, lúc này quang mang cũng xuất hiện một chút cải biến. Tựa hồ không có phía trước kia a nặng nề. Bạch Vũ Triết, Thiên Tà Ma Tôn lập tức đoán được là ai. Bạch Vũ Triết xuất quan. Có thể mặc dù như thế, một chiêu này cũng đã đến khó lường không bộc phát ra đi trình độ. Ầm ầm, chiến thần bi oanh kích mà ra, nháy mắt đụng vào Thiên Cơ Tôn giả tinh thần trận pháp bên trên. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay cả 0.1 giây thời gian cũng chưa tới, tinh thần trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Dù là một chiêu này bị tinh thần công kích ảnh hưởng đến, lực sát thương cũng y nguyên vô cùng cường đại. Sau một khắc, Thiên Lam Đại Đế công kích cũng đến, chỉ là chậm một nhịp. Dù sao trước đó đều tại Thiên Tà Ma Tôn điều khiển bên trong, hắn có thể làm đến tại vô hạn hắc động toàn diện công kích đến Thiên Cơ Tôn giả trước đó tiến hành ngăn cản đã phi thường khó được. Đây là tại hắn xuất thủ ngăn cản vô hạn hắc động thời điểm, từ nhiễm công kích cũng đến, u minh chi lực phá hư cũng là rất cường đại. Nhưng cùng lúc đó, Tử Tiêu Cung phương hướng, một đạo kim sắc quang mang cực kỳ lóa mắt, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này kích xạ mà đến. Tốc độ này nhanh đến để Thiên Tà Ma Tôn đều cảm thấy kinh hãi. Giờ khắc này, ngũ đại chí tôn đồng thời toàn lực xuất thủ, thiên địa thất sắc, càn khôn bạo động, Thiên Tà Ma Tôn cũng là giật mình không thôi. Bạch Vũ Triết xuất thủ, hắn biết trước đó tinh thần công kích chính là so với lần trước tại Thiên Đạo đạo trường thời điểm mạnh hơn. Có thể một đạo kim quang này là chiêu thức gì? Tốc độ thế mà nhanh đến loại tình trạng này, hắn trước kia cho tới bây giờ không gặp Bạch Vũ Triết thi triển qua a. Không đúng, trong này có chiến thần bi khí tức. Làm kim quang gần sau đó, Thiên Tà Ma Tôn ngay lập tức liền cảm nhận được kia một đạo công kích bên trong có chiến thần bi khí tức. Mặc dù mỗi một khối chiến thần bi đều không giống, nhưng mỗi khối chiến thần bi đều có chỗ giống nhau. Thiên Tà Ma Tôn tự thân có được chiến thần bi, mà thôi vẫn là đã tu luyện tới cực hạn cái chủng loại kia. Tự nhiên rất nhanh liền có thể phát giác được, hắn lúc nào đạt được chiến thần bi? Chẳng lẽ là tại Thiên Đạo trong đạo trường đạt được? Ở trong đó thế mà còn có cái khác cơ duyên. Thiên Tà Ma Tôn nhíu mày, sự tình hơi có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian để hắn nghĩ nhiều như vậy. Phía trước va chạm mạnh rốt cục bộc phát, vô hạn hắc động, Thiên Lam Đại Đế công kích, từ nhiễm công kích lại thêm Bạch Vũ Triết kim thương thần vũ, cơ hồ đều trong cùng một lúc tiến hành kinh khủng va chạm. Kim thương thần vũ mặc dù chậm như vậy một tia, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Oanh, oanh, ầm ầm, thiên địa oanh minh, hư không nổ tung, tràng cảnh kia thật là quá khủng bố. Liên Hạ ngay ngắn đang điên cuồng chém giết những này thiên thần cảnh, lúc này đều không thể không lẫn mất càng xa một số. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN